Bất Diệt Thần Vương, chương 52, phi kiếm ta còn có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tiên Trấn bên ngoài giờ phút này đứng đấy một đám thân mang áo đen tà ma, nguyên một đám sắc mặt khó coi nhìn xem Chu Tiên Trấn cửa bảng hiệu Thanh Vương, ngươi xác định. Minh Thai chi thân ở nơi này Chu Tiên Trấn, một cái tà ma nhìn về phía cầm đầu Chu Yếm. Không sai, đi theo ta đi. Chu Yếm trầm giọng nói, chúng tà ma lại là một trận trầm mặc, các ngươi đây là thế nào? Chu Yếm bực bội nói. Đường chủ Chu Hồng Y từng tại ta trong giáo nói qua Chu Tiên Trấn, không cho phép chúng ta đặt chân. Một cái tà ma trầm giọng nói, ta thúc tổ, vì sao không thể, Chu Yếm trợn mắt nói, giống như nói Chu Tiên Trấn có hắn cố nhân đời sau, để tránh chúng ta không cẩn thận quấy rầy rồi hắn cố nhân đời sau. Một cái tà ma nói ra, cố nhân đời sau, ta sao không biết rõ. Các ngươi cũng không cần lo lắng, Chu Hồng Y là ta thúc tổ, lần này là ta muốn đến, nếu như xảy ra chuyện ta chịu trách nhiệm, các ngươi sợ cái gì? Các ngươi không muốn ăn cái kia Minh Thai chi thân, Chu Yếm trợn mắt nói, chúng tà ma trong mắt lóe lên một cỗ chờ mong, đi theo ta đi, Chu Yếm trầm giọng nói, chúng tà ma gật đầu một cái, đi theo Chu Yếm bước vào Chu Tiên Trấn. Nhiếp gia đại viện, Nhiếp Thiên Bá mặc dù thấy được Nhiếp gia tình huống bi thảm, nhưng cũng không quá mức để ý, nhiều người. Người ghê gớm thế nào, ta giết các ngươi một nhóm, tất cả mọi người sẽ trung thực. Chỉ là cái này Vương Khả hỗn đản, đem ta Nhiếp gia phá hư thành như vậy, đáng chết. Lại là đồ xài rồi phi kiếm, lần này sao không bốc khói, Nhiếp Thiên Bá cười lạnh nhìn về phía Vương Khả, cho rằng Vương Khả trong tay vẫn là giống như lần trước phi kiếm. Nhưng mặt khác Chu Tiên Trấn cường giả không minh bạch ta, second. Hen, Nhiếp Thiên Bá sợ choáng váng a, phi kiếm còn có đồ xài rồi. Trong đám người truyền đến một tiếng giễu cợt, hưu, một vệt sáng kích xạ đi, vừa mới chào phúng Nhiếp Thiên Bá người, miệng trong nháy mắt bị vạch ra một đạo lỗ hổng lớn, người kia tức thì bị đánh bay ngược mà ra. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi, người kia kêu thảm một tiếng ngã nhào trên đất. Hoa, bốn phía cường giả tất cả đều biến sắc, phi kiếm, là phi kiếm, lại nhìn thấy, một chuôi phi kiếm đứng ở vừa rồi khẩu suất cuồng ngôn người trước mặt tựa hồ tùy thời chém xuống, đem hắn chu sát một dạng. Vương Khả phi kiếm còn tại bên cạnh người, cái này chuôi thứ hai phi kiếm là ở đâu ra? Nhiếp Nhiếp Thiên Bá cũng có phi kiếm, bốn phía mọi người nhất thời nhiều tiếng hô kinh ngạc, phi kiếm là cái gì? Là truyền thuyết nguyên anh cảnh cường giả mới có thể luyện chế pháp bảo, tiên môn kim đan cảnh cũng chưa chắc có bảo vật, kiếm tùy tâm động, chớp mắt đã tới, ở ngoài ngàn dặm lấy đầu người tồn tại a, nắm vững phi kiếm, chảm sát tiên thiên cảnh giống như lấy đồ trong túi a, ta tại nói chuyện, tiếp tục nhiều chuyện cũng không phải là chảm đầu lưỡi ngươi. Nhiếp Thiên Bá nghiêm giọng nói, bốn phía cường giả tất cả đều biến sắc cũng không dám lắm miệng. Chỉ có thể đều nhìn về phía Vương Khả, chờ mong Vương Khả giáo huấn Nhiếp Thiên Bá. Vương Khả, ngươi xem ta thanh phi kiếm này, so với ngươi cái kia đồ xài rồi làm sao? Nhiếp Thiên Bá khinh thường cười lạnh nói, đi, Vương Khả một tiếng quát nhẹ, hưu, Vương Khả phi kiếm bắn thẳng đến Nhiếp Thiên Bá. Ha ha ha, lần này cái này second, hèn phi kiếm tốt một chút thế mà không bốc khói đen. À, không đúng, không đúng, Nhiếp Thiên Bá biến sắc cả kinh kêu lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì chủ quan, Nhiếp Thiên Bá không nghĩ tới Vương Khả phi kiếm sẽ nhanh như vậy, làm phản ứng lại thời điểm, Vương Khả phi kiếm đã đến trước mặt mình. Hưu, làm, cũng may Nhiếp Thiên Bá tu vi cao hơn, toàn lực thôi động bản thân phi kiếm, trong nháy mắt chặn lại Vương Khả phi kiếm, hai thanh phi kiếm ở giữa không trung giằng co. Kề sát Nhiếp Thiên Bá. Tốt nguy hiểm, Vương Khả, ngươi lần này thế mà cũng làm đến một chuôi phi kiếm. Ngươi thật là lớn số phận, Nhiếp Thiên Bá hung ác nói. Vừa rồi thế nhưng là kinh hãi một tiếng mồ hôi lạnh a, kém một chút bản thân liền xong đời, xem ra ở trước mặt Vương Khả vẫn không thể khinh thường. Ta đã bái nhập tiên môn, có phi kiếm không phải bình thường. Ngược lại là ngươi, Nhiếp Thiên Bá, ngươi thế mà cũng có một chuôi phi kiếm. Vương Khả sắc mặt âm trầm nói. Hừ, ta không quản ngươi phi kiếm là thế nào đến, hôm nay, dẫn người hủy ta Nhiếp gia, Vương Khả, ngươi cũng không cần đi, dù cho ngươi đã bái nhập tiên môn, ta cũng muốn đưa ngươi lưu lại. Nhiếp Thiên Bá hung ác nói, Nhiếp Thiên Bá, ngươi là quên lần trước, Vương Khả âm thanh lạnh lùng nói, lần trước ta là chủ quan rồi, một lần này ta sẽ không, lần trước ngươi phi kiếm kia là cái bộ dáng hàng, một lần này, không phải bộ dáng hàng rồi a, ngươi còn dám lại nổ sao? Nhiếp Thiên Bá cười lạnh nói. Có cái gì không dám, Vương Khả âm thanh lạnh lùng nói, vừa nói, liền thấy Vương Khả thúc giục phi kiếm kia bỗng nhiên toát ra đại lượng thanh quang. Ngươi muốn làm gì? Đây là phi kiếm A, Nhiếp Thiên Bá cả kinh kêu lên. Oanh, một tiếng vang thật lớn, vang vọng toàn bộ Chu Tiên Trấn, Nhiếp gia đại trạch tứ phương, càng là bỗng nhiên một trận rung chuyển tựa như địa chấn một dạng. A, một đám đến gần Chu Tiên Trấn cường giả tất cả đều ở nơi này trong bạo tạc ngã nhào trên đất liền lăn một vòng không ngừng lùi lại. Nổ tung trung tâm, Nhiếp Thiên Bá phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược mà ra. Vô số cường giả đỏ hồng mắt không thể nào hiểu được. Vương Khả đem phi kiếm tự bảo, lại tự bảo, đó là phi kiếm A tiên môn cường giả đều xu thế như theo đuổi phi kiếm A cứ như vậy tự bảo. Đối với một cách tích cực tiến tới tu tiên giả mà nói, đây là căn bản là không có cách lý giải A, đánh cái khung mà thôi, cần phải như thế lãng phí sao? Đương nhiên cần phải, Vương Khả mới tiên thiên cảnh đệ nhị trọng tu vi, trước mắt Nhiếp Thiên Bá tu vi so với Vương nhưng mạnh hơn nhiều, hai người đều có phi kiếm chân khí hùng hậu trình độ liên quan đến cuối cùng thắng cuộc rất rõ ràng, Vương Khả phải thua thiệt. Không đến điểm hung ác để Nhiếp Thiên Bá thắng làm sao bây giờ? Bản thân phi kiếm không gánh nổi, U Nguyệt công chúa còn cứu không được, bản thân chẳng phải là may mà càng lớn. Tự bảo phi kiếm, Vương Khả tâm cũng tại nhỏ máu A, nhưng, có thể thắng là được. Hai thanh phi kiếm dựa vào Nhiếp Thiên Bá cái kia uy lực nổ tung, Nhiếp Thiên Bá tự nhiên đã nhận lấy vô số, lập tức miệng phun máu tươi, ngã nhào trên đất. Nhiếp Thiên Bá không thể nào hiểu được A, đắt giá như vậy phi kiếm, bản thân hận không thể làm tổ tông một dạng cung cấp, nhưng, Vương Khả nói tự bảo liền tự bảo. Mẹ nó thật chẳng lẽ là nghèo khó hạn chế trí tưởng tượng của ta sao? Vì sao a, Vương Khả phi kiếm tự bạo thành mảnh vỡ, Nhiếp Thiên Bá bị tạc trọng thương, nhưng, người còn sống, về phần Nhiếp Thiên Bá trôi phi kiếm coi như hoàn hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Khả phốc khụ khụ, ngươi lợi hại, ngươi thật hung ác a, nhưng là ta còn chưa có chết, ha ha ha, khụ khụ khụ, ta phi kiếm còn đang. Ngươi nhất định phải chết, Nhiếp Thiên Bá thổ huyết bên trong chậm rãi bò người lên. Liền thấy Nhiếp Thiên Bá thao túng bản thân phi kiếm chậm rãi phi động. Đột đột đột, Nhiếp Thiên Bá phi kiếm phát ra một trận thanh âm kỳ quái, tiếp theo toát ra từng đợt đen nhánh khói đặc, hành động chậm trễ. Bộ dáng này cùng Vương Khả lúc trước tự bảo trôi phi kiếm, giống như a, Vương Khả, Nhiếp Thiên Bá phi kiếm hỏng. Muốn báo phế, U Nguyệt công chúa kinh hỉ nói. Muốn báo phế, bốn phía cường giả một trận ngạc nhiên, phi kiếm còn mang muốn báo phế, đây là tình huống như thế nào? Nhiếp Thiên Bá nhìn xem khói đen bốc lên bản thân phi kiếm, mặt cũng đen triệt để, mẹ nó, mới vừa rồi còn chế diễu Vương Khả phi kiếm là đồ xài rồi, hiện tại bản thân phi kiếm thành bộ dáng này. Ta hiểu được Nhiếp Thiên Bá trong phi kiếm khắc lục trận pháp bị mới vừa bạo tạc nổ phá, Nhiếp Thiên Bá phi kiếm xảy ra vấn đề. Có luyện khí sư mở miệng kêu lên, kia liền là nói, Nhiếp Thiên Bá phi kiếm phế, vậy vì sao còn có thể bay? Có người hỏi, phi kiếm là nguyên anh cảnh luyện chế pháp bảo, nội bộ ẩn chứa vô số huyền ảo trận pháp mới vừa rồi bị nổ hỏng một bộ phận, nhưng, bên trong khẳng định còn có không nổ hỏng, cũng không biết phi kiếm này còn thừa lại bao nhiêu uy lực. Người luyện khí sư kia giải thích nói, hừ, coi như hỏng hơn phân nửa, cũng so Vương Khả ngươi khi đó chuôi này muốn tốt, ta đây còn không có triệt để báo hỏng, một dạng có thể chảm ngươi. Nhiếp Thiên Bá lạnh giọng nói, phi kiếm bốc lên cuồn cuộn khói đen tựa hồ muốn chém hướng Vương Khả một dạng. Nhưng, mới vừa bay đến một nửa, phi kiếm đột nhiên một trận, Nhiếp Thiên Bá trên mặt cứng lại. Chấm chấm, cái gì, lại nhìn thấy, Vương Khả lật tay ở giữa, lại là một chuôi phi kiếm xuất hiện. Lại là một chuôi, điều này sao có thể, phi kiếm không phải liền kim đan cảnh cường giả đều chưa hẳn có sao. Vương Khả làm sao còn có một chuôi, có người cả kinh kêu lên, lại là một chuôi phi kiếm, Vương Khả bái nhập tiên môn, đến cùng nhận bao nhiêu sủng ái a thế mà ban cho hắn hai thanh. Tiên môn không có khả năng ban thưởng hai thanh phi kiếm, dù cho tứ đại đỉnh cấp tiên môn cũng không khả năng. Cái kia Vương Khả tại sao có thể có hai thanh, phi kiếm ở tiên môn nội bộ thuộc về quản chế loại pháp bảo, không cho phép lưu lạc bên ngoài, nhưng ta nghe nói, có thể nội bộ giao dịch. Vương Khả ở tiên môn mua, Vương Khả xài bao nhiêu tiền mua a? Bốn phía đám người một mảnh kỳ lạ, có thể một màn này xem ở Nhiếp Thiên Bá trong mắt vì sao như vậy bi thương đâu. Vương Khả câu kia, ta tu luyện dựa vào có tiền. Lúc trước bản thân cười nhạo Vương Khả một lần, kết quả lúc ấy bị tạc chết. Bây giờ, Vương Khả vẫn là dựa vào có tiền, lại để cho mình tràn đầy tuyệt vọng. Cuộc sống của người có tiền, chính là như vậy thuần khiết tự nhiên, lại buồn tẻ vô vị sao? Không có việc gì nổ cái phi kiếm chơi đùa, chúng ta làm tổ tông một dạng cung cấp phi kiếm, ngươi nghĩ nổ liền nổ. Nhiếp Thiên Bá, ngươi thanh phi kiếm này phẩm chất không tệ a, thử lại lần nữa ta đây chuôi làm sao? Vương Khả cười lạnh nói. Hưu, Vương Khả mới phi kiếm trong nháy mắt bắn về phía Nhiếp Thiên Bá. Vương Khả phi kiếm cũng không phải gió lớn thổi tới, thế nhưng là mình ở Thiên Lang Tông chu sát tà ma lúc thật vất vả sờ tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nổ một chuôi đều đau lòng a, cái này Nhiếp Thiên Bá, nổ ta một chuôi phi kiếm còn không biết sống chết, ta quản ngươi cùng Nhiếp Diệt Tuyệt có quan hệ gì, muốn giết ta, đều phải trả giá thật lớn. Không muốn, Nhiếp Thiên Bá cả kinh kêu lên. Trong lúc vội vã, Nhiếp Thiên Bá thôi động bản thân cái kia bốc khói đen phi kiếm chật vật ngăn tại trước mặt. Oanh, một tiếng trùng kích nổ mạnh, Nhiếp Thiên Bá trên phi kiếm lập tức xuất hiện đại lượng vết rạn. Nhiếp Thiên Bá vốn là trọng thương, phi kiếm cũng hỏng thất thất bát bát, này chỗ nào chống đỡ được Vương Khả phi kiếm. Mắt thấy, Vương Khả phi kiếm từng bước tới gần, từng chút đem bốc khói đen phi kiếm dồn đến Nhiếp Thiên Bá trước mặt. Nhiếp Thiên Bá biểu tình đắng chát, làm sao bây giờ? Ta thật là khó a, nhanh sắp không kiên trì được nữa, Vương Khả lại dùng thêm chút sức liền muốn vỡ nát phi kiếm của ta, sau đó một kiếm chạm ta. Ta cũng rất muốn cùng Vương Khả mới vừa rồi vậy tới một cái hung ác tự bạo phi kiếm, dùng ta đây khối báo phế phi kiếm cùng ngươi cái này hoàn hảo phi kiếm đồng quy vô tận. Nhưng là ta không dám a, hai thanh phi kiếm đã lần thứ hai kề sát Nhiếp Thiên Bá, lúc này tự bạo rốt cuộc là để Vương Khả đau lòng phi kiếm, vẫn là tự sát a, bản thân lại kề sát bạo tạc nguyên, một bạo này ta không phải phải xong đời. Nhiếp Thiên Bá trong lòng khổ, lại không biết như thế nào cho phải. Vương Khả, lần này ta nhận thua, làm sao? Nhiếp Thiên Bá xin khoan dung nói, phu nhân, nơi này giao cho các vị gia chủ xử lý, làm sao? Chúng ta còn có chuyện phải xử lý, đi lập tức làm sao? Vương Khả nhìn về phía U Nguyệt công chúa, Nhiếp Thiên Bá sững sờ, Vương Khả thật muốn thả ta. Chấm, Vương gia chủ, đa tạ, đa tạ. Nhiếp Thiên Bá lập tức cuồng hỉ nói, Vương Khả không phải là không muốn giết Nhiếp Thiên Bá, mấu chốt là đám người hậu phương hình như có một cỗ hắc khí vọt tới. Hắc khí, không thích hợp a, hẳn là hướng ta đến a, cảnh giác Vương Khả lập tức nghĩ tới đúng là chạy trước đường. Cái này dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng, có thể không an toàn a, Vương Khả, dựa vào cái gì buông tha hắn a, U Nguyệt công chúa buồn bực nói. Vương Khả phi kiếm là hoàn hảo tuyệt đối chiếm cứ ưu thế, dựa vào cái gì bởi vì Nhiếp Thiên Bá cầu xin tha thứ mà buông tha hắn. Ta thù còn chưa báo đây, ngươi, Nhiếp Thiên Bá buồn bực nhìn xem U Nguyệt công chúa. Đúng, không thể bỏ qua hắn, nhường hắn trả tiền. Bốn phía gia chủ lập tức kích động kêu lên, Chu Tiên Trấn người thứ nhất Nhiếp Thiên Bá, rốt cục bị đánh bại, quá tốt rồi, chúng ta có thể muốn về tiền của mình. Người Vương Khả lúc này sao có thể đi đâu, nên giúp chúng ta trấn áp Nhiếp Thiên Bá thuận tiện chúng ta đòi nợ a, Vương Khả chỗ nào nguyện ý giúp đám này gia chủ. Đang muốn cắt kiếm, nhưng tất cả đã muộn. Bành, một cỗ hắc phong cuồng quyền mà đến, lại nhìn thấy có 10 cái Chu Tiên Trấn cường giả, trong nháy mắt bị hắc phong quyền bay tứ phía mà ra. A a a, liên tiếp tiếng kêu thảm thiết truyền đến, cũng dẫn tới tất cả mọi người quay đầu nhìn tới. Lại nhìn thấy, một đám hắc y nhân, chậm rãi từ nơi không xa đi tới. Trong đó một người áo đen phất tay, vùng tay áo một cái, hắc phong nổi lên bốn phía, đem trước mặt một đám Chu Tiên Trấn cường giả mở ra một con đường. Kim đan cảnh, người kia là kim đan cảnh, có người hoảng sợ kêu lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phất ống tay áo một cái, liền đem một đám tiên tiên cảnh cuốn bay, đây không phải kim đan cảnh cường giả là cái gì? Lập tức tất cả Chu Tiên Trấn cường giả rất gấp gáp lên. Cái này không chỉ một kim đan cảnh, tựa như là một đám A, Vương Khả thấy rõ một người cầm đầu khuôn mặt lập tức biết rõ nguyên do. Chủ yếm, hắn tại sao cùng đám này tà ma xen lẫn ở cùng một chỗ? Ngươi Đại Thanh Vương Triều không muốn, Vương Khả kinh ngạc nói, Vương nhưng đến hiện tại đều còn không biết Chu Yếm đã ma hóa đâu. Chỉ cho là Chu Yếm là cái thực lực đặc biệt yếu người bình thường. Ha ha ha, Vương Khả, ngươi ngày đó đánh ta thật thê thảm a, hôm nay, nên ta tới báo thù. Chu Yếm hung ác trong lúc cười to, các ngươi là muốn đối phó Vương Khả, nhanh ta kéo lại hắn, các ngươi mau giết hắn. Nhiếp Thiên Bá tựa như nhìn thấy cứu tinh, mừng rỡ kêu lên. Một đám áo đen tà ma ở Chu Yếm dẫn đường phía dưới, dậm chân hướng đi Vương Khả. Cách chương.